nhân sinh định mệnh chúng ta gặp gỡ. Chương 32, hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Quân Nghị bước xuống xe, vẻ mặt hậm hực đẩy cửa vào lúc này. Lãnh Tuyết Vi vẫn cười nói với Mạc Dương Lãnh, còn nắm lấy tay anh ta. Thẩm Quân Nghị đương nhiên nhìn thấy cảnh tình tứ này thì không chịu được nữa. Anh bước tới ôm cô vào lòng trong sự ngỡ ngàng của Mạc Dương Lãnh. Ai? Lãnh Tuyết Vi xoay người lại, nhất thời khựng lại. Thẩm Quân Nghị vậy mà lại ở chỗ này. Nói, em làm gì ở đây? Thẩm Quân Nghị đen mặt lại, lộ ra vẻ chất vấn như người vợ ngoại tình bị chồng bắt gặp. Lãnh Tuyết Vi đẩy anh ra. Lấy chồng, không thấy sao, đừng làm phiền tôi. Em dám, dám chứ sao không? Tôi đã nói rồi, tôi lấy chồng sẽ mời anh không phải cất công đến đây để tôi nhắc lại anh. Cô xoay người đưa thẻ cho nhân viên tính tiền, ôm lấy mấy bộ váy khoác lấy tay Mạc Dương Lãnh bước ra khỏi tiệm, còn không quên đưa tấm thiệp cưới cho Thẩm Quân Nghị, để lại một câu cho anh. Mong anh có thể tới, tôi chờ. Lãnh Tuyết Vi và Mạc Dương Lãnh bước ra về, không để ý ai đó mặt đen như mực, nghiến răng tạo ra tiếng ken két. Tới ngày hôn lễ, Lãnh Tuyết Vi được đưa vào phòng trang điểm, khoác lên mình một bộ váy cưới tinh xảo. Còn một tiếng nữa là cử hành hôn lễ. Cô bước ra phía cửa kính, áp tay mình lên thành kính, nhìn ra hoàng hôn phía trước. Đây là lần thứ hai Lãnh Tuyết Vi cô kết hôn. Nhắm mắt lại, bất giác cô lại nhớ đến hôn nhân không trọn vẹn lúc trước của mình. Một hôn nhân không tình yêu, chỉ đầy giam cầm và đau khổ. Một lúc sau, cạch, cánh cửa mở ra, Lãnh Tuyết Vi xoay người lại, Lãnh Diệp Thần chạy lại ôm lấy cô. Cô nhẹ xoa đầu con trai. Tiểu thần, hôm nay mẹ kết hôn, con cảm thấy thế nào? Lãnh Diệp Thần không trả lời câu hỏi của cô, chỉ hỏi lại một câu khác. Mẹ quên bố rồi sao? Mẹ không cho bố một cơ hội sao? Cô sững người, thằng bé biết rồi sao? Lãnh Tuyết Vi xoa lấy gương mặt con, thằng bé quả thật rất giống Thẩm Quân Nghị. Cô nói với giọng buồn buồn. Tiểu thần, nếu ba không thương mẹ, con vẫn chọn ba sao? Lãnh Diệp Thần ngước lên nhìn, chớp chớp vài cái, lấy tay lau nhẹ lên khóe mắt cô. Hôm nay là ngày vui của mẹ, mẹ đừng khóc, con không cần bố nữa. Cốc cốc, cha của tôi Lãnh Hắc Vũ gõ nhẹ lên cửa. Tới giờ rồi, con gái. Lãnh Tuyết Vi buông Lãnh Diệp Thần ra, đẩy thằng bé ra phía cửa. Con ra sảnh để đợi mẹ nhé. Thằng bé nghe lời chạy đi ngay, cô bước tới đặt tay mình lên tay cha. Đi thôi ạ, cánh cửa mở ra. Lãnh Tuyết Vi được Lãnh Hắc Vũ dắt tay lên thảm đỏ, phía trước ngập tràn hoa xung quanh. Cô ngước nhìn lên, Mạc Dương Lãnh đã ở phía bên kia chờ cô. Lo lắng không? Lãnh Hắc Vũ hỏi cô. Một chút ạ, trao tay con gái mình lên sảnh, Lãnh Hắc Vũ bước xuống chỗ ghế ngồi. Mạc Dương Lãnh cầm lấy tay cô, nở nụ cười, thì thầm nhỏ. Hôm nay em đẹp lắm. Cảm ơn, anh cũng thế. Cha xứ bắt đầu đọc lời thề ước. Con có đồng ý lấy cô ấy làm vợ không? Cha xứ hỏi Mạc Dương Lãnh. Con đồng ý, đến phiên cô. Con có đồng ý lấy anh ấy làm chồng không? Con, dầm, lời nói chưa được phát ra, cánh cửa nhà thờ được mở toang. Lãnh Tuyết Vi giật mình xoay lại. Thẩm Quân Nghị không nói không rằng, hiên ngang bước nhanh về phía sảnh. Anh bế cô dâu lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người, đặc biệt là Mạc Dương Lãnh. Lãnh Tuyết Vi bất ngờ không kém. Thẩm Quân Nghị, anh bị điên rồi sao? Anh tính làm gì chứ? Cướp dâu, cách trương,